phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 6, đánh nhau đê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi chủ phong, Diệp Kiều nằm trên giường nghĩ mãi không ra, sự tình làm sao phát triển thành như ngày hôm nay rồi. Thân truyền, nội môn, ngoại môn. Nhiệm vụ nặng nề nhất thuộc về thân truyền đệ tử, ngoại trừ tham gia thi đấu, còn phải đi học, huấn luyện. Có lần Mộc Trọng Hy còn than thở với nàng có một nội môn trưởng lão chuyên huấn luyện kiểm tra tốc độ của hắn, mỗi ngày trên lớp phải bị đánh ít nhất một lần. Khi đó Diệp Kiều còn dối trá đồng tình vài câu với hắn, không nghĩ tới bây giờ đến phiên mình. Biết được Diệp Kiều muốn dọn đi chủ phong ở, kinh hãi nhất chính là những ngoại môn đệ tử quen biết nàng. Diệp Kiều thành thân truyền, mẹ nó ai đi cửa sau cho nàng vậy, nàng trước kia ở trên lớp ngay cả ta cũng không bằng. Có người không phục lầm bầm, đúng vậy, thiên phú không cao, thành tích khảo hạch cũng chênh lệch, coi như muốn chọn thân truyền thì cũng phải chọn trong nội môn đệ tử chứ. Ninh sư tỷ so với nàng không thích hợp hơn sao? Ninh Tình là Trường Minh Tông nội môn đệ tử, thượng phẩm hỏa linh căn, 16 tuổi trúc cơ, thiên phú không tồi, trong tông môn cũng xem như tiểu thiên tài rồi. Vốn tưởng danh ngạch đệ tử thân truyền thứ năm này tới tay nàng 10 phần thì chắc đến 9 phần. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một cái đệ tử ngoại môn Diệp Kiều. Đối phương nếu lại ưu tú hơn nàng thì cũng thôi đi. Nhưng Ninh Tình nghe ngóng mới biết được người này thiên phú không chỉ kém nàng, ngay cả khảo hạch hàng tháng thành tích cũng vô cùng bình thường. Người như vậy dựa vào cái gì mà có thể trở thành thân truyền? Đỗ Thuần giúp nàng thu thập đồ đạc trong sân, hai người quen biết 2 tháng, chung đụng không tệ, vừa nghe nói nàng muốn đi, hắn còn trách không thôi. Tiểu tử ngươi được lắm, hắn vỗ vỗ bả vai nàng, vô thành vô tức liền thành thân truyền đệ tử, thân phận mà người khác cầu còn không được đấy. Diệp Kiều không hưởng ứng, chỉ ôm mặt ủ rũ giống như chết cha chết mẹ đến nơi. Đỗ Thuần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cười một cái, sụ mặt như thế làm gì. Diệp Kiều cười nhe răng nhìn còn thảm hơn khóc. Đỗ Thuần, miễn cưỡng vậy, vẫn là đừng cười trông xinh hơn. Hắn giúp nàng thu thập một chút đồ vật trong viện, Diệp Kiều sinh hoạt túng quẫn vô cùng, ngoại trừ kiếm và linh thạch được nàng cất trong túi càn khôn, trên tường dán 4 tờ phù lục, không biết dùng để làm gì. Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần, nàng đem phù lục kéo xuống, sau đó gọi Đỗ Thuần lại. Ngươi đợi ta một chút, nàng nghĩ đến mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra khỏi chủ phong, dù sao hơn 900 bậc thềm đá. Chỉ nghĩ thôi chân đã run rồi. Đối diện ánh mắt thắc mắc của Đỗ Thuần, Diệp Kiều vùi đầu lục tìm túi càn khôn. Nàng đêm qua bi thương một đêm không ngủ, trong đêm vẽ hẳn mấy chục tấm phù lục. Đây là tụ linh phù, Diệp Kiều nói cho hắn biết cụ thể muốn dán tại chỗ nào. Đến lúc đó ban đêm nằm ngủ cũng có thể tu luyện. Đỗ Thuần hoài nghi nhìn mấy chương phù lục trong tay, thật hay giả vậy, cũng không phải là không tin tưởng Diệp Kiều. Chỉ là ngủ cũng có thể tu luyện, thứ đồ tốt này còn tồn tại à, Diệp Kiều nói. Ngươi có thể thử một chút, ta trước đó đã dùng qua, đơn giản thu thập đồ đạc xong, Diệp Kiều liền xách hành lý chuẩn bị lên đường. Kết quả vừa mới ra khỏi viện, tuyết trắng kiếm quang đâm thẳng đến trước mặt nàng, Diệp Kiều không chút nao núng ngẩng đầu, đối đầu với một ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Kiều thở dài, đem kiếm đẩy ra. Vị sư tỷ này, có chuyện gì thì từ từ nói, Trường Minh Tông cấm chỉ rút kiếm. Ninh Tình bị nàng lạnh nhạt làm cho tức điên, sắc mặt càng khó coi. Nàng mới biết được Diệp Kiều ở viện tử này khi thế hùng hổ xách kiếm giết tới đây. Ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành thân truyền? Ninh Tình hung dữ nhìn chằm chằm nàng, chỉ bằng ngươi cùng Mộc sư huynh quan hệ tốt, nếu không thì ngươi một cái phế vật trung phẩm linh căn sao có thể vào chủ phong cùng tu luyện với Minh Huyền sư huynh. Diệp Kiều bị nàng kia ghen tị nhìn chằm chằm, mất nửa ngày mới yếu ớt nói nên câu. Ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Ninh Tình, nàng nhìn Diệp Kiều bộ dáng buồn bực không giống như đang giả vờ, trên đỉnh đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng. Ngươi hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ ta không có trở thành thân truyền. Nếu không phải nàng biểu tình khổ sở quá mức chân thực, Ninh Tình thậm chí hoài nghi nàng đang giễu cợt mình. Diệp Kiều trầm mặc một lát. Yếu ớt nói tiếp, ta hâm mộ các ngươi không cần cố gắng. Ninh Tình, có bệnh, thời gian hai người giằng co, thiếu niên từ trong nội viện đi đến. Đi, ngữ khí bại hoại, thân thể chao đảo yếu ớt, áo bào bụi bẩn, mảy may nhìn không ra nửa điểm bộ dáng của thân truyền đại đệ tử. Diệp Kiều thu hồi ánh mắt Trường Ninh Tình, cầm bao quần áo nhỏ của mình, đi đến bên người thiếu niên. Đại sư huynh, nàng thăm dò kêu một tiếng, Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hy ba người nàng đều thấy qua, cũng chỉ có Chu Hành Vân là chưa lộ diện. Trong tiểu thuyết vị đại đệ tử này là một tang hệ soái ca, mỗi ngày đều ở ranh giới sống chết nhảy qua nhảy lại, cuối cùng là nữ chủ ôn nhu hiền lành vạn người mê cứu rỗi hắn. Từ đó Chu Hành Vân cũng cần cù chăm chỉ gia nhập hậu cung nữ chính. Chu Hành Vân miễn cưỡng ừ một tiếng, sau đó bất động thanh sắc đánh giá nàng một vòng, vươn tay vỗ vỗ cọng lông mốc ngoe nguẩy trên đầu nữ hài, ép xuống cho nàng. Diệp Kiều nghi hoặc nghiêng đầu, sờ lên trên đầu, cọng lông mốc kia lại kiên cường dựng thẳng dậy. Chu Hành Vân lông mày có chút nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm nhúng tóc ngu ngốc kia. Vươn tay, lại ấn nó trở về. Diệp Kiều như có điều suy nghĩ, đại sư huynh này của nàng, không phải bị ám ảnh cưỡng chế đấy chứ. Leo lên chủ phong kinh khí dư thừa trong nháy mắt phủ kín toàn thân, lỗ chân lông phảng phất đều mở ra. Diệp Kiều than thở, khó trách tu chân giới tu sĩ đều tranh nhau muốn vỡ đầu để làm thân truyền đệ tử. Chủ phong linh khí nồng đậm như vậy, đến nàng cũng không rời nổi bước chân. Chu Hành Vân đem người tới chủ phong, vung tay đem tiểu sư muội xách lên như xách con gà, ôm từ trên thân kiếm đi xuống, đi đến Tiết Dư trước mặt thì ném cho đối phương. Tiểu sư muội của đệ, thanh âm hắn chậm rãi, không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Chu Hành Vân sợ nếu mình không đi, sẽ nhịn không được một kiếm đưa lên cắt sạch cái chùm lông mốc dựng thẳng trên đầu tiểu sư muội xuống mất. Chu Hành Vân ngự kiếm tốc độ quá nhanh, Diệp Kiều có chút choáng, nàng chậm chậm đi chợt bị Tiết Dư kéo đi bảy ngõ tám ngoặt đến một rừng trúc u tĩnh. Diệp Kiều không nhớ rõ đường đi, toàn bộ hành trình chỉ đi theo sau mông Tiết Dư, thỉnh thoảng phát ra nghi vấn. Sư huynh, Trường Minh Tông thu đệ tử, không có điển lễ thu đồ sao? Tiết Dư bước chân hơi ngừng lại. Không có, hắn nói xong đại khái là cảm thấy như vậy ra vẻ mình quá lạnh lùng, thiếu niên lại bổ sung câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bốn người trước đó đều không có. Diệp Kiều hoang mang, những tông môn khác vì sao đều có nha? Nàng nhớ kỹ trong nguyên tắc nữ chủ lúc được Nguyệt Thanh Tông thu làm đệ tử thân truyền, thanh thế to lớn, bát phương đến chúc, làm sao đến bọn hắn Trường Minh Tông liền đơn sơ như vậy? Tiết Dư nghe vậy có chút ho khan một tiếng, lấy tay che miệng. Có thể là bởi vì, kinh phí chúng ta không đủ. Diệp Kiều khô cằn, à, một tiếng, nói trắng ra chính là nghèo. Tu chân giới kiếm lợi nhiều nhất thuộc về phù tu đan tu. Tông bọn hắn đan tu cùng phù tu lác đác không có mấy, tự nhiên so ra cũng kém mấy cái tông môn có tiền khác. Tiết Dư thoáng nhìn nàng biểu tình khổ sở, không khỏi mỉm cười, vừa đi vừa giải thích với nàng. Chúng ta mỗi ngày chỉ có hai tiết học, theo thứ tự là tiết tâm pháp và tiết huấn luyện. Hai tiết đều có trưởng lão ở bên cạnh dạy bảo chúng ta. Tiết Dư nhìn thoáng qua Diệp Kiều, biết nàng có lẽ theo không kịp tiến độ, thế là liền ấm giọng trấn an nói. Nếu có gì không hiểu muội có thể đi hỏi trưởng lão, hoặc là tìm huynh. Lý do thoái thác này cùng trường học giống nhau như đúc, khiến Diệp Kiều không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nàng tạo cái gì nhiệt a? Thật vất vả tốt nghiệp trung học, từ ngục giam ra không mấy năm, sau khi xuyên không lại tiến vào một cái ngục giam khác hà. Vừa vào rừng trúc, linh khí nồng nặc ào ào ập đến, Diệp Kiều thiếu chút nữa bị những linh khí này ép tới thở không nổi. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì thân truyền đệ tử tu vi có thể cách người bình thường xa như vậy. Linh khí điên cuồng tán loạn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiết Dư nhìn ra nàng không thoải mái. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ném cho Diệp Kiều một cái bình sứ bạch ngọc. Nuốt vào, đây là cố linh đan, chờ một lúc có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nói cho cùng nàng tu vi vẫn là quá kém, độ tinh khiết linh căn quá thấp, không cách nào hấp thu quá nhiều linh khí. Diệp Kiều tiếp nhận, lòng nao nao, mặc dù đối với đan tu cũng không hiểu rõ, nhưng cố linh đan nàng lại biết. Trong nguyên tác từng đề cập tới tác dụng của loại linh đan này. Tu luyện ngộ đạo một bước là một nấc thang, nếu như căn cơ không ổn định, cảnh giới mặc dù có tăng nhưng so với những người cùng cảnh giới sẽ yếu hơn rất nhiều. Cố linh đan có thể làm cho linh khí ổn định lại, một số người căn cơ không ổn, dựa vào thiên linh địa bảo cưỡng chế nhanh chóng tăng tu vi, sau khi ăn vào có thể nhanh chóng củng cố nền tảng. dù là Tiết Dư dạng này thiên tài, ở trường Minh Tông 3 năm cũng chỉ luyện được 3 viên. Trong tiểu tiết Tiết Dư không thẹn lốp dự phòng ấm áp Nam Phủ, tất cả đan dược luyện chế được đều cần cù chăm chỉ dâng hiến hết cho nữ chủ. Nữ chủ còn đem đi tặng người khác, tạo thành danh tiếng không nhỏ. Hiện tại, nàng còn có một phần, Diệp Kiều nhiều ít có chút thụ sủng nhược kinh, Tam Sư Huynh, nàng nắm chặt Bạch Ngọc Bình, khóe môi mấp máy, lúc thiếu niên nghi ngờ nghiêng đầu, ngọt ngào nói. Huynh thật tốt, Tiết Dư nhìn con mắt sáng lấp lánh của tiểu hài tử, hắn liền giật mình, sau đó cười ra tiếng. Thật đáng yêu, tiểu sư muội quả nhiên có lễ phép, không giống cái chày gỗ mộc trọng hy kia chỉ biết mở miệng ngậm miệng đòi hỏi. Hai người một trước một sau đi vào sân huấn luyện, cách thật xa vẫn có thể nghe được tiếng kêu rên của tiểu tử Mộc Trọng Hy, cùng Minh Huyền ồn ào cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Kiều ngậm lấy cố linh đan, một giây sau liền thấy một ngôi sao từ giữa không trung xẹt qua, sau đó lăn trên mặt đất. Diệp Kiều kinh ngạc mở miệng, người chim này thật nhanh, sau đó người chim từ dưới đất gian nan bỏ lên, nàng lúc này mới chú ý tới. Đây không phải là người chim, rõ ràng là Mộc Trọng Hy. Mộc Trọng Hy nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, khí thế hung hăng hô to. Minh Huyền, huynh có phải muốn đánh nhau hay không? Ta sợ đệ chắc, Minh Huyền không cười, trong tay cầm mấy chương phù lục. Bầu không khí đều trở nên dương cung bạt kiếm, Diệp Kiều khóe miệng giật một cái. Các huynh chung đụng từ trước tới giờ đều là cái dạng này sao? Hận không thể cho nhau hai đao, Tiết Dư ngữ khí tỉnh táo. Hiển nhiên đối loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, chờ bọn hắn đánh xong liền tốt, không cần phải lo lắng. Diệp Kiều thích nhất tham gia náo nhiệt, ánh mắt của nàng có chút tỏa sáng, ngữ khí kích động. Thật sao, đánh nhau, nàng còn không có gặp qua người đánh nhau đâu. Tiết Dư quay đầu, vì cái gì có loại ảo giác, tiểu sư muội rất hưng phấn. Diệp Kiều cũng ý thức được thần sắc của mình không đúng, nàng lập tức thay đổi biểu cảm bi thống vạn phần. Thật sao, Tiết Dư, đừng tưởng rằng muội lật mặt là ta không biết muội kích động. Cách chương.